Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1120, Hồng Liên lĩnh chủ tới ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Từ Từ khẽ gật đầu, trên dung nhan thanh tú lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, ra ra, ta cảm thấy chúng ta vẫn là đừng nên nhảy vào vũng nước đục. Bên người Cố Nhược Vân kia có một linh thú cấp bậc võ thánh, cho dù lúc trước ra ra ngoài ý muốn đạt được cảnh giới võ thánh, nhưng là... Đôi mắt đẹp của nàng xẹt qua một tia sáng khác thường, tiếp tục nói. Nàng có thể đem linh thú này bắt được, cũng đã chứng minh linh thú này không phải là con át chủ bài lớn nhất trong tay nàng. Có lẽ Giang lão bọn họ cũng không có nghĩ tới, gia chủ Mộc Gia đã sớm là một cường giả võ thánh. Bởi vì hắn không buông bỏ được Mộc Gia, không muốn tiến vào đệ nhất thành, cho nên vào thời điểm đột phá đã đi tới một nơi hẻo lánh, hơn nữa đem việc này che giấu đi. Cho nên, cho dù Giang lão biết lão nhân Mộc Gia có thực lực rất mạnh, lại không rõ ràng hắn tột cùng đã đến cấp bậc gì. Mộc lão gia tử gật đầu. Không sai, Từ Từ, ngươi phân tích rất chính xác. Dựa theo suy nghĩ của người bình thường, con át chủ bài lớn nhất chỉ ở thời điểm muốn bảo toàn tính mạng mới sử dụng, nếu nàng có thể tùy tiện để cho một linh thú võ thánh xuất hiện, vậy đã chứng minh trong tay nàng khẳng định còn sẽ có con át chủ bài khác tồn tại. Cái nha đầu kia thật đúng là không đơn giản. Mộc Từ Từ nhẹ nhàng cười, đáy mắt lập lòe ánh sáng cơ trí. Ra ra, ta cảm thấy liên minh giữa chúng ta và Lam gia cần suy xét một chút, rốt cuộc ta không nghĩ tới bởi vì Lam gia mà Mộc gia chúng ta cũng bị kéo xuống nước. Đang vào thời điểm mọi người sôi nổi gật đầu tán đồng, thì có một đạo thân ảnh vội vã từ ngoài cửa chạy vào. Bẩm báo gia chủ, vừa rồi người Lờ Ma gia tới nói Hồng Liên lĩnh chủ đã đi tới dược phủ, để chúng ta tới xem trò hay. Hồng Liên lĩnh chủ, Mộc lão gia tử ngẩn ra một chút, hơi hơi nhíu mày, trên mặt lần nữa xuất hiện tia trầm tư. Hồng Liên lĩnh chủ tới. Mộc Từ Từ nâng lên khóe môi, cười như gió nhẹ. Lúc trước người Lam gia sớm nói với chúng ta, Cố Nhược Vân cùng Hồng Liên lĩnh chủ có thù oán, còn nói nàng câu dẫn Hồng Liên lĩnh chủ không có kết quả, chọc giận Hồng Liên lĩnh chủ. Không biết Hồng Liên lĩnh chủ tới nơi này, có phải thật vì đối phó Cố Nhược Vân hay không? Bất quá, Mộc Từ Từ chớp mắt, tươi cười trên mặt càng sâu. Ta ngược lại không cho rằng Hồng Liên lĩnh chủ tới nơi này chỉ vì Cố Nhược Vân. Nếu hắn thật sự muốn sát hại Cố Nhược Vân, đã sớm ở thời điểm Cố Nhược Vân động thủ đối với hắn mà giết nàng, vì sao lại thả nàng, hiện tại lại tới tìm nàng. Từ Từ, Mộc lão gia tử khẽ mỉm cười một tiếng, trên khuôn mặt già nua tràn đầy ý cười. Vậy suy nghĩ của ngươi là như thế nào? Mộc Từ Từ trầm ngâm nửa ngày, chậm rãi mở miệng. Có lẽ, Hồng Liên lĩnh chủ cũng biết trong tay Cố Nhược Vân có thần khí, cho nên muốn tới cướp thần khí này, nhưng mà ta có thể cảm nhận được, biểu hiện của Cố Nhược Vân không giống bên ngoài của nàng, ở trong tay nàng cũng nắm con át chủ bài có lực lượng mạnh, đến lúc đó chúng ta chỉ cần xem diễn, ngồi xem hổ đấu cũng không phải không được. Mộc lão gia tử vừa lòng gật đầu, thật hiển nhiên suy nghĩ này của Mộc Từ Từ, cũng chính là vấn đề hắn đang nghĩ đến. Không thể không nói, cháu gái này vẫn là làm hắn vừa lòng nhất trong thế hệ sau, nhưng nam nhi cường đại ở Mộc gia quá nhiều. Đáng tiếc, nàng thân là nữ nhi của một nhánh, nếu không hắn thật đúng là muốn đem vị trí gia chủ truyền cho nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, nếu Lam gia mời chúng ta xem trò hay, vẫn là ngươi mang theo người Mộc gia đi dược phủ trước, hảo hảo xem một chút vở diễn này. Có lẽ vở diễn này sẽ làm Mộc gia chúng ta ra quyết định cuối cùng. Cách chương.